200 độc cô nhất phương tính toán. Bộ Kinh Vân căn bản không nghĩ để ý tới Niếp Phong. Vân Sư Huynh, ta hỏi ngươi chuyện này à? Niếp Phong rất có kiên nhẫn, hắn y hề nhiên ghé vào phía trước cửa sổ, thường thường hỏi Bộ Kinh Vân vài câu. Ta không biết, ngươi đừng phiền ta. Bộ Kinh Vân sắp nổi điên. Vân Sư Huynh, ngươi không có khả năng không biết, lúc ấy ngươi đã có thể ở Minh Nguyệt cô nương bên cạnh. Niếp Phong thực khẳng định nói. Bộ Kinh Vân không nghĩ trả lời, hắn đem chăn cái mũ nội bộ, muốn như vậy ngủ quá khứ, đáng tiếc hắn quá coi thường Niếp Phong. Vân Sư Huynh, ta hỏi ngươi chuyện này à? Niếp Phong bám giết không tha. Vân Sư Huynh, ta hỏi ngươi chuyện này à? Niếp Phong thừa dịp thắng truy kích. Vân Sư Huynh, ta hỏi ngươi chuyện này à? Niếp Phong đã muốn vô địch. Bộ Kinh Vân rốt cục nhịn không được, hắn thẳng phá khai cửa sổ, một trưởng tựa như Niếp Phong đánh. Chính là Niếp Phong khinh công rất cao, thực dễ dàng liền né quá khứ. Vân Sư Huynh, không cần sinh khí, ta chỉ là muốn hỏi ngươi chuyện này. Niếp Phong vẻ mặt thành khẩn. Bộ Kinh Vân dừng lại cước bộ, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Phong sư đệ, ngươi tha ta đi, ngươi về sau bảo ta làm cái gì đều được, ngươi đừng tới hỏi ta sự. Nga, ta đây cuối cùng hỏi ngươi chuyện này. Niếp Phong nói. Bộ Kinh Vân trầm mặc một chút, bay nhanh đào tẩu. Niếp Phong lần này không đuổi theo đi, ta ngày mai hỏi lại đi. Niếp Phong nghĩ như vậy đến. Sư phó, ta phải rời khỏi nơi này. Bộ Kinh Vân đối Sở Nguyên nói. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta xem ngươi giống như rất thống khổ bộ dáng. Có phải hay không luyện công thương đến chỗ nào? Sở Nguyên rất kỳ quái. Không phải, là Phong sư đệ hắn Bộ Kinh Vân nhất ngũ nhất thập đem chỉnh sự kiện chân tướng đều nói cho Sở Nguyên. Nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, Bộ Kinh Vân nói, sư phó, ta là thực chịu không nổi, sư phó, làm cho ta trước đi ra ngoài tị tránh đầu sóng ngọn gió đi. Ha ha ha ha. Sở Nguyên rốt cục nhịn không được nở nụ cười, không nghĩ tới Niếp Phong cư nhiên còn có như vậy một mặt, này thế nhưng cùng hắn biết đạo không giống với A, bất quá nhớ ở Niếp Phong cũng còn nhỏ, có thể hắn mới trước đây chính là cái dạng này đi. Sư phó ngươi còn cười, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bộ Kinh Vân hiện tại thầm nghĩ rất xa thoát đi Niếp Phong. Không có việc gì, không cần sợ hãi, vi sư giao cái biện pháp cho ngươi. Sở Nguyên cười nói, biện pháp gì? Bộ Kinh Vân mừng rỡ, bất quá trong lòng vẫn là có điểm không tin, biện pháp gì có thể ngăn cản chủ phong sư đệ. Hiện tại ở Bộ Kinh Vân trong mắt, chính là này võ lâm lớn nhất ma đầu đều so với bất quá Niếp Phong, hắn thật sự rất ngao người. Sở Nguyên lặng lẽ đem biện pháp nói cho Bộ Kinh Vân, ấn ta nói đi làm, ta cam đoan ngươi không bao giờ nữa hội đã bị Niếp Phong quấy nhiễu. Bộ Kinh Vân nửa tin nửa ngờ tiêu sái. Bên kia, Minh lão phu nhân thương cũng là toàn bộ khôi phục. Nàng hiện tại vội vã chạy tới thành chủ phủ, muốn cùng Độc Cô ra đám hỏi. Ngươi lại đây làm gì? Độc Cô Nhất Phương trong lòng rất không cao hứng, này thật không phải bởi vì Minh lão phu nhân đã đến, mà là bởi vì ở hắn nhiều mặt tìm hiểu dưới, hắn phát giác, Sở Nguyên là hắn tâm phúc hỏa lớn. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp, duy nhất một cái có thể phái ra tay chính là Minh lão phu nhân, kết quả nàng cũng không năng giết chết Sở Nguyên. Độc Cô Nhất Phương tuy rằng không phải cái gì kiêu hùng, nhưng là hắn vẫn là biết, Minh lão phu nhân cùng với cả Minh gia đều đối thành chủ phủ trung thành và tận tâm. Nếu liên gần với chính mình Minh lão phu nhân cũng chưa năng giết chết Sở Nguyên, như vậy chính mình ra tay kết quả cũng thực có thể là không làm gì được Sở Nguyên. Cho nên Độc Cô Nhất Phương lúc này mới không có gì hành động, bởi vì ở hắn xem ra, nếu áp chế không ở Sở Nguyên, sẽ không muốn Minh Mục Trường đảm đi dựng đứng một cái địch nhân. Độc Cô thành chủ, chúng ta Minh gia đối Độc Cô gia có thể nói là tuyệt không đối bản có thể. Minh lão phu nhân tưởng tượng đến chính mình sẽ cùng Độc Cô thành chủ kết thành thân gia, trong lòng liền một trận kích động. Có cái gì nói ngươi cứ việc nói thẳng, không cần ấp há ấp úng, ta không có kia thời gian rồi đến chơi đoàn chữ. Độc Cô Nhất Phương tức giận nói, này lao thái bà thật sự là được việc không đủ bại sự có thừa, nhưng lại một chút cũng đều không hiểu được phỏng đoán chính mình ý tứ. Nếu không nhìn thấy nàng thực lực cao cường phân thượng, Độc Cô Nhất Phương đã sớm thẳng giết nàng. Độc Cô thành chủ, vì tỏ vẻ chúng ta Minh gia cùng Độc Cô gia vĩnh viễn đều là liên minh, ta riêng tiến đến đề nghị, đem chúng ta Minh gia Minh Nguyệt gả cho cấp Độc Cô Minh. Minh lão phu nhân nói, gả cho Độc Cô Minh. Độc Cô Nhất Phương lặp lại những lời này, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, hắn nghĩ tới một cái có thể diệt trừ Sở Nguyên biện pháp. đồng thời cũng có thể trợ giúp Vô Song Thành mở rộng thế lực. Là, Độc Cô Thành chủ nói vậy cũng biết, Vô Song Kiếm phút dây dương, chỉ có hai cái yêu nhau người đang cùng nhau cộng đồng sử dụng Vô Song Kiếm, mới có thể phát huy ra hôm nay hạ cực mạnh kiếm pháp. Minh Lão Phu Nhân nói, của nàng mục đích cũng đang là ở này, chỉ có như vậy, Độc Cô gia mới có thể cùng Minh gia kết thành nhất phái. Độc Cô Nhất Phương trong lòng thực rối rắm. Hắn cũng không nhớ đáp ứng cửa này việc hôn nhân, càng chuẩn xác mà nói là hắn cũng không hy vọng Độc Cô Minh cùng Minh Nguyệt kết thành liền cảnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Độc Cô Minh không phải Độc Cô Nhất Phương nhi tử. Nếu Độc Cô Minh cùng Minh Nguyệt thật sự yêu nhau, đến lúc đó sẽ uy hiếp đến chính mình địa vị, đây là Độc Cô Nhất Phương sợ không thể chịu được. Hắn là tuyệt đối không có khả năng làm cho loại này uy hiếp tồn tại. Hắn vừa rồi nghe được Minh Lão Phu Nhân nói như vậy, hắn trước tiên đã nghĩ giết Minh Nguyệt. Chính là rất nhanh hắn liền cải biến ý tưởng, bởi vì này dạng làm chẳng những hội lưu lại rất xấu thanh danh, còn có thể cắt giảm Vô Song Thành thực lực. Độc Cô Nhất Phương tuy rằng là giả mạo, nhưng là hắn đã muốn đem chính mình xem thành Vô Song Thành thành chủ. Vô Song Thành chính là hắn ra, cũng là hắn không muốn buông tay quyền lực. Cho nên hắn sẽ không làm ra cắt giảm Vô Song Thành thực lực chuyện tình, đặc biệt Minh Lão Phu Nhân nặng như vậy muốn chiến lực. Nhưng là ký muốn chiếu cố tốt Minh gia cảm thụ, vừa muốn từ chối cửa này việc hôn nhân, vậy chỉ có một biện pháp. Sẽ tìm một cái Độc Cô gia nhân cùng Minh Nguyệt kết hôn, hơn nữa này Độc Cô gia nhân muốn cùng Độc Cô Nhất Phương có huyết thống quan hệ, thực rõ ràng, điều kiện này không ai có thể thỏa mãn. Vì thế, Độc Cô Nhất Phương lớn mật làm cái quyết định. Ân, Minh Nguyệt quả thật phi thường vĩ đại, gả cho Minh Nhi cũng không xem như trèo cao. Nói như vậy, Độc Cô thành chủ ngươi là đáp ứng rồi, Minh Lão Phu Nhân rất là cao hứng. Ta cũng không nói như vậy quá. Độc Cô Nhất Phương vội vàng phủ nhận. Kia Độc Cô thành chủ ý tứ Minh Lão Phu Nhân hiện tại muốn làm không rõ ràng lắm này, Độc Cô Nhất Phương rốt cuộc ở bán cái gì dược. Minh Nhi, hắn hiện tại bị Sở Nguyên khống chế, Minh Nguyệt gả cho một cái hội uy hiếp Vô Song thành nhân cũng không phải là các ngươi Minh gia tác phong. Độc Cô Nhất Phương thiện ý nhắc nhở đạo. Minh Lão Phu Nhân vẻ sợ hãi cả kinh, quả thật là như thế này, nếu Minh Nguyệt thật sự gả cho Độc Cô Minh, kia chính mình chẳng phải là không mặt mũi nào đi xuống gặp liệt tổ liệt tông.